Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, Lão Tử tương lai muốn báo thù. Bởi vì cái gọi là, thế sự như quân cờ, tung tính toán Vương Cảnh Quan tự xưng là thần thám, rất nhiều chuyện, còn là xa xa vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn là sắc sắc muốn thực hiện một chút tiểu nguyện vọng. Rõ ràng tất cả đều thực hiện. Hơn nữa còn bỏ thêm rất nhiều tiền lãi. Nghiêm khắc mà nói, gia tăng tiền lãi thậm chí so tiền vốn còn muốn đủ. Chỉ có thể nói, nhân sinh cuộc sống thật sự là tràn ngập kinh hỉ. Một chuyến bốn người tới cầu vồng câu lạc bộ. Rốt cuộc có lẽ hay là đại niên sơ bốn. Khách nhân không phải quá nhiều. Bọn hắn nhận được rồi cực kỳ nhiệt tình tiếp đãi. Tung tính toán dùng cái khác thời không tiêu chuẩn. Tại đây thái độ phục vụ cũng là siêu nhất lưu. So Vương Vi tại cái khác thời không ra vào cấp 5 sao khách sạn phục vụ còn tốt hơn. Còn muốn đúng chỗ. Đương nhiên, đây cũng là tư nhân câu lạc bộ đặc điểm. Kinh hỉ chính là theo tiếp đãi tiểu thư giới thiệu cầu vồng câu lạc bộ các hạng phục vụ phương tiện. Lúc bắt đầu, tiếp đãi tiểu thư nói cho bọn hắn biết, cầu vồng câu lạc bộ trong phòng suối nước nóng tắm là cởi mở. Thì ra là nam nữ cùng tắm. Vương Nhị Ca lúc ấy tựu chấn kinh rồi, đôi mắt nhịn không được tại mỹ nữ trên người miết đến miết đi. Tựa hồ đang tại tìm cách lấy, đợi tí nữa muốn đặc biệt chú ý nào bộ vị. A tỷ không sao cả, Mễ Lan tựa hồ không hề phát giác. Chỉ có Bạch đại đội, như trước bảo trì độ cao tính cảnh giác, lạnh lùng trừng Vương Vi liếc, trên mặt là không che giấu chút nào hèn mọn cùng khinh thường. Cứ việc không phải đặc biệt rõ ràng, lại một điểm che giấu đều không có. Tỷ tựu khinh bỉ ngươi, làm sao vậy cắn ta? Bạch đại đội đời này thấy nhiều nhất đúng là hai loại người. Một loại là phạm tội phần tử. Một loại khác chính là sắc nam. Lại nói tiếp, sắc nam thậm chí so phạm tội phần tử còn nhiều chút ít. Nhưng có rất ít sắc nam dám ở trước mặt nàng như vậy lẽ thẳng khí hùng. Đúng vậy, chính là lẽ thẳng khí hùng. Bị Bạch đại đội khinh bỉ, Vương Sở một điểm không hổ thẹn, càng sẽ không xấu hổ đỏ mặt, ngược lại ưỡn nghiêm mặt. Hướng Bạch đại đội lộ ra chiêu bài thức du côn cười. Cật bộ dạng đặc biệt đòi người ngại. Bạch đại đội hừ lạnh một tiếng. Nghiêng đầu qua. Không hề để ý đến hắn. Kỳ quái chính là. Đối với Mễ Lan kiên trì muốn gọi Vương Vi tới. Bạch đại trong đội tâm kỳ thật không ghét. Lần trước ba người cùng một chỗ ăn lẩu. Uống ngút rượu. Khoác lác nói chuyện phiếm. Bạch Kiều Kiều cảm thấy cũng không tệ lắm, cảm giác rất tốt, bằng hữu trong lúc đó, không chính là như vậy ư, lớn lên xinh đẹp như vậy, còn không cho người xem, còn có, hay không thiên lý, Bạch đại đội vừa mới nghiêng đầu đi. Chợt nghe đến Vương Vi tại bên người nàng tí tách thanh âm không lớn, thực sự không tính quá nhỏ, vừa vặn đủ nàng nghe thấy. Bạch Kiều Kiều khóe miệng một dẹp, cố nén không có cười ra tiếng, lại nói tiếp, Vương Vi cũng không phải một điểm đạo lý đều không có. Sắc nam đều có lý luận của mình, A tỷ một hơi cho xử lý 4 chương tấm thẻ hội viên. Vốn chỉ cần nàng cùng Mễ Lan xử lý thẻ là được. Có thể dẫn bằng hữu đến tiêu phí. Nghĩ đến về sau Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi cũng không có quá nhiều cơ hội đến loại địa phương này. Đến tiêu phí, cảnh sát lại không phải là cái gì đặc biệt có thể kiếm tiền chức nghiệp. Vương Vi có lẽ là cái ngoại lệ. A tỷ được chứng kiến hắn kiếm tiền bổn sự. Bạch Kiều Kiều khẳng định không có như vậy hội kiếm tiền. Hơn nữa dùng Bạch đại đội tính cách, cũng sẽ không có việc gì tự hướng câu lạc bộ chảy. Lúc này nếu như không phải Mễ Lan, đổi bất cứ người nào mời, nàng đều chắc chắn sẽ không đến. Nhưng A tỷ làm việc chính là chỗ này bao lớn khí. Đã một, nếu là bằng hữu, Vậy thì phải làm 4 tấm thẻ. Không phải là mỗi tấm trong thẻ dự tồn tại 1 vạn nguyên hội phí sao? A tỷ có tiền. Có tiền chính là tùy hứng. Hơn nữa A tỷ tin tưởng vững chắc. Tại không lâu tương lai, Vương Vi nhất định sẽ giúp nàng lợi nhuận trở lại rất nhiều cái, 1 vạn. Vương Vi tuyệt đối có bổn sự này. Cái này tiểu ca nhi, làm việc đáng tin cậy, còn rất bạn chí cốt. Đây chính là lần trước cùng Thiệu Thái Bình cùng một chỗ uống rượu thời điểm. Thiệu Tổng chính miệng nói, Thiệu Tổng rất ưa thích khoa trương người, nhưng giống nhau đều là do mặt khoa trương. Sau lưng cũng rất ít khen ngợi quá đáng người. Hết thảy sau lưng của hắn cũng khoe thưởng người. Thật sự lại để cho hắn rất hài lòng. Bạch Kiều Kiều không sao cả. Cầm loại này 1 vạn 1 trương tấm thẻ. Bạch đại đội cũng sẽ không cảm giác mình được hối. Giống như A tỷ dự đoán cái kia dạng. Loại địa phương này, nàng tới 1 lần tính toán 1 lần. Rất khó có cơ hội lại đến lần thứ 2. Vương Vi càng không sao cả. Thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Chớ nói chi là Vương Nhị Ca cũng có tiền. Cũng có thể tùy hứng. A tỷ tại suối nước nóng quán mở cái phòng xếp. Ngâm suối nước nóng trước kia. Muốn trước thay quần áo. Vương Vi vẫn còn Thiên Nam khách sạn lớn ở. Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều đã ở Thiên Nam khách sạn lớn thuê phòng gian. Buổi tối chỉ có 1 mình nàng hội ở tại nơi này. 4 người tại phòng xếp ở phía trong thay quần áo. Đối với cái này, Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều cũng không có ý kiến. 2 nàng tựa hồ thật sự coi Vương Vi là thành nam khuê mật. Không thế nào tránh hắn. Tại điểm này thượng, 2 người phảng phất có được nào đó ăn ý. A tỷ ngược lại cảm thấy kỳ quái. Lại cũng không nên nói cái gì. Dùng A tỷ tính cách chi hào sảng, nàng cũng khó có thể bị Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều tại phương diện này so xuống dưới. 2 người các ngươi đại mỹ nữ còn không sợ. Lão tỷ sợ cái gì? Đương nhiên. Thay quần áo thời điểm, Vương Sở là bị đuổi tới trên ban công đi. Toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát không có khả năng. Mễ Lan cười tâu tuét mà đóng lại cửa thủy tinh, kéo lên bức màn, đây là toàn bộ phòng hộ biện pháp, thủy tinh cửa cũng không có khóa, Vương Sở có thể hay không rình coi, vậy thì cần nhờ tự giác. Bất quá Mễ Lan tin tưởng hắn, có Bạch Kiều Kiều tại, Vương Sở có nên không như vậy, điên cuồng. Bạch đại đội một khi trở mặt, cũng không phải là đùa, sự thật chứng minh. Vương Nhị Ca là đáng giá tín nhiệm. Cứ việc Vương Nhị Ca trong đầu tượng miêu chảo tử cong tựa như. Rất muốn vụng trộm đi đến bên trong nhìn. Cuối cùng là một nhịn được. Muốn tán gái vậy cũng phải quang minh chính đại. Đường đường chính chính mà tán. Lén lút không tính hảo hán. Cứ việc Vương Sở có một chút chuẩn bị tâm lý. Chờ hắn theo trên ban công trở lại gian phòng thời điểm. Vẫn bị rung động đến, chính là rung động, cùng Mễ Lan Bạch Kiều Kiều làm thời gian dài như vậy bằng hữu. Thực tế tại cái khác thời không, cùng Bạch Kiều Kiều đồng sự nhiều năm, mình cảm giác đối với nàng lưỡng đã muốn rất quen thuộc rồi. Nhưng khoảng cách gần như vậy nhìn thấy 2 gã đồ tắm mỹ nữ, vẫn làm cho Vương Vi nghẹn họng nhìn chân chối, thiếu chút nữa trực tiếp chảy máu mũi. Cái gì ra như nõn nà, khi sương chạy tuyết, phấn quang gây nên, tinh xảo đặc sắc vân vân và vân vân hình dung từ. Vương Nhị Ca giờ phút này một cái đều nghĩ không ra. Trong đầu quanh quẩn lấy, chính là đơn giản như vậy thô bạo một câu thực đặc biệt sao đẹp mắt. Mễ Lan là bikini, tuy nhiên không phải tiêu chuẩn quần áo lót, thịt thịt cũng lộ đắc rất nhiều. Vương Vi có thể thanh sở địa chứng kiến cái kia thâm thúy sự nghiệp tuyến. Bởi vì sự nghiệp tuyến quá chói mắt, Vương Sở thậm chí còn trực tiếp không để mắt đến Mễ Tổng dáng người những địa phương khác. Giờ khắc này, Vương Nhị Ca không phải không thừa nhận, chính mình trong lồng ngực, thật sự nổi lên cầm thú chi niệm, thậm chí thiếu chút nữa quản không ngừng tay của mình. kém một đầu đầu tự vươn đi ra rồi. Đang tại Bạch Kiều Kiều cùng A Tỷ mặt, kém một đầu đầu cứ như vậy vươn tay ra. Không quan tâm, đối với ngươi đám bọn họ muốn xấu xa như vậy. Cả cách nghĩ kỳ thật rất thuần khiết, chính là muốn chạm thoáng một tí mà thôi. Chỉ đụng thoáng một tí là được. Vương Sở thật lớn tự chủ khống chế được trong lòng cầm thú ý niệm trong đầu. Ngạnh xanh xanh mà rời đi ánh mắt. Sau đó, trực tiếp đã bị sáng ngời hoa mắt. Quá chói mắt, lúc này không phải Mễ Lan, là Bạch Đại Đội. Trời ạ lù, Bạch Đại Đội rõ ràng cũng ăn mặc bikini đồ tắm. Nguyên lai tưởng rằng Bạch Kiều Kiều hội mặc một bộ thức. Ai ngờ nàng một điểm không khiêm tốn, trực tiếp mặc vào bikini. Cảm giác Bạch Kiều Kiều so Mễ Lan còn trắng. Tại Vương Vi trong tưởng tượng, Bạch Kiều Kiều hẳn là cái loại này màu đồng cổ lan da. Khỏe mạnh, dùng thân thủ của nàng mà nói. Không hề nghi ngờ, Bạch Kiều Kiều nhất định là thường xuyên rèn luyện. Làm sao có thể như vậy trắng nõn nị, dính đích Bạch Kiều Kiều sự nghiệp tuyến. Không có thể so Mễ Lan càng thâm thúy, không có thể càng lớn. Lại làm cho người ta một loại cực độ mềm mại cảm giác. Bạch Kiều Kiều cả người đều làm cho người ta loại cảm giác này. Rất mềm mại, tựa hồ mềm mại đến chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái. Sẽ giống như vằn nước loại nhộn nhạo. Ăn mặc bikini Bạch Đại Đội cùng ăn mặc đồng phục cảnh sát Bạch Đại Đội là hoàn toàn bất đồng hai chủng loại hình. Nếu như không nhìn mặt lời nói, ăn mặc bikini, tốt như vậy dáng người, lại cứ như là một trương băng sơn mỹ nhân mặt. Đón Vương Vi có chút tan giả, ánh mắt Bạch Đại Đội thậm chí còn có chút nhăn nhíu mày đầu. Phảng phất đối với Vương Vi biểu hiện có chút bất mãn. Đức hạnh, cứ như vậy điểm định lực, xem ra là đánh giá cao người này. Bạch Kiều Kiều một mực đều cho rằng thành đại sự người nhất định là định lực siêu quần. Trên thế giới hấp dẫn nhiều như vậy, định lực thiếu chút nữa, ở đâu chịu nổi, còn tưởng rằng hắn sẽ cỡ nào không giống người thường đâu rồi. Ai ngờ cũng là như vậy xác. Vương Sở một điểm không thèm để ý Bạch Đại Đội khinh bỉ, không chút nào thu liễm ánh mắt của mình, thậm chí rất chướng tay gai mắt mà nuốt ngụm nước miếng. Cái kia phóng hỏa loại ánh mắt, làm cho người ta hoài nghi hắn sau một khắc sẽ cũng không khống chế mình được nữa. Mễ Lan khanh khách mà nở nụ cười, trêu tức mà nhìn qua Vương Vi, trong mắt hiện lên một vòng cùng tuổi của nàng cùng lão luyện rất không xứng vẻ nghịch ngợm. Rốt cục, đùa giỡn, đến ngươi cho ngươi cố chấp hò hét. Chứng kiến Vương Vi thất thố, Mễ Lan trong nội tâm thậm chí có một loại không hiểu khoái cảm. A Tỷ cũng ha ha cười một tiếng, cảm tạ A Tỷ, cái này hào phóng tiếng cười cuối cùng đem Vương Vi theo thái hư ảo cảnh chung kéo về thực tế. May mắn A Tỷ không có mặc bikini, kỳ thật mặc một bộ thức áo tắm A Tỷ, dáng người cũng rất có liệu chăm sóc, ngoài dự đoán mọi người không có giống như trong tưởng tượng như vậy mập mạp. Dáng người nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm. Chỉ là cả mọi người so bình thường nữ nhân đại số một. Khung xương vừa thô vừa to, sóng cả mãnh liệt, đây mới thực là sóng cả mãnh liệt. Vương Sở ho khan một tiếng, làm cho mình chấn định lại. Người nhanh lên đi buồng vệ sinh thay quần áo, chúng ta đi ngâm suối nước nóng. Mễ Lan khanh khách mà vừa cười vừa nói. Vương Vi lập tức khổ mặt, nói ra, các ngươi đi trước. Ta muốn chờ một lát. Vì cái gì? Mễ Lan có chút kinh ngạc. Vương Vi lại ho khan một tiếng, phất phất tay, bước nhanh hướng buồng vệ sinh đi đến. Hắn hiện tại có thể nào thay quần áo nhìn xem Vương Sở đi đường quái dạng từ. Mễ Lan bỗng nhiên hiểu được, lập tức không thể kìm được, ầm ĩ cười ha ha. A Tỷ cũng ha ha mà cười, cảm thấy rất thú vị. Hiện tại nàng có chút minh bạch vì cái gì Mễ Lan muốn mời Vương Vi cùng đi. Là rất có ý tứ. Ngay Bạch Kiều Kiều miệng nhịn không được lộ ra một tia nhàn nhạt, như có như không dáng tươi cười. Cho các ngươi cười, cho các ngươi cười. Cuối cùng có một ngày, lão tử là muốn báo thù. Vương Sở thật mất mặt mà trốn trong phòng vệ sinh, nhìn mình quá mức không chịu thua kém nào đó bộ vị. Oán hận mà nghĩ, về phần thù này như thế nào cái báo pháp, Vương Nhị Ca tạm thời còn chưa nghĩ ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.